Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1543 chủ quán, biết viễn cổ ngôn ngữ không? Không biết, cái kia cho ta thay cái phục vụ, góc chuyện audio.com, vì cái gì thể lỏng quả cầu kim loại sẽ xuất hiện tại chiến lợi phẩm, hạt giống bên trong, lần này chiến lợi khí tính là cái gì, là béo cầu đại lão thân thể một bộ phận. Lại hoặc là nó tiềm phục tại vân tức từ tiên tử trong thân thể lực lượng bị cụ hiện hóa, đi ra, rơi vào hạt giống này bên trong. Nhìn qua hạt giống bên trong, tròn vo, sinh động như thật vi hình béo cầu đại lão Tống Thư Hàng luôn cảm giác cái đồ chơi này là vật nguy hiểm. Sở dĩ, viên này, hạt giống, nên xử lý như thế nào? Nghĩ nghĩ về sau Tống Thư Hàng đem hạt giống này tạm thời phóng tới. Vòng tay không gian, bên trong đi, hạt giống này liền không trồng đến hạch tâm thế giới A, vạn nhất trồng ra cái béo cầu đại lão phân thân làm sao xử lý? Sở dĩ, đến lúc đó hạt giống này vẫn là loại đến bạch tiền bối tu tà liên trong thế giới đi thôi. Vạn nhất thật có thể trồng ra béo cầu đại lão phân thân, bạch tiền bối tu cũng có thể ép được. Thư Hàng, người bên kia có khỏe không? Vừa rồi cắt đứt quan hệ, người hạch tâm thế giới lại túng rồi. Bạch tiền bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, đúng vậy a, tâm thật mệt mỏi. Tống Thư Hàng tâm nhét nói, thân là cuối cùng át chủ bài, nhưng nó chân chính phát huy được tác dụng cơ hội không nhiều. Bất quá cái này cũng cùng Tống Thư Hàng thường xuyên tham gia. Cửu phẩm kiếp tiên cấp, mạo hiểm sự kiện có quan hệ, vừa rồi béo cầu đại lão lợi dụng. Vân tức từ tiền bối, nhục thân tới tìm ta, nó ngụy trang phi thường tốt, ta lập tức không nhận ra nó tới. Kém chút liền bị nó lừa dối một thanh, tốt tại bạch tiền bối ngài vừa lúc ở nổ bản thể của nó, phân thân của nó nhận lấy ảnh hưởng. Nếu không hôm nay ta có thể muốn bị vùi dập giữa chợ. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tiền bối tu, hắc hắc, đã ngươi hạch tâm thế giới khôi phục vậy đại biểu béo cầu thất bại rồi. Bạch Chu thanh âm lộ vẻ có chút gấp rút, hắn tựa hồ đang bị người đuổi theo, ân, nó tại cưỡng ép đọc đếm ta ký ức thời điểm. Bị phản phệ, tốt vào hôm nay vận khí ta không tệ, bị cưỡng ép đọc đến ký ức lúc thế giới tinh thần cũng không bị thương. Về sau ta thừa dịp béo cầu đại lão bị phản phệ thời điểm kịp thời cho nó bổ một phát. Mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị cuối cùng kết xuất một khỏa hạt giống. Ta đang muốn cùng bạch tiền bối ngài nói, lần này kết hạt giống không tốt lắm, trong mầm móng diện là cỡ nhỏ béo cầu đại lão. Ta không dám đưa nó loại tại hạch tâm thế giới, đến lúc đó loại bạch tiền bối ngài tà liên thế giới không? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối tu cười hắc hắc, thế giới tinh thần của ngươi đương nhiên ổn vô cùng, đừng quên trước đó ta cho ngươi phương diện tinh thần tăng thêm cường hóa cùng phòng hộ. Còn ngươi nói hạt giống, lần sau gặp mặt lúc lại cho ta. Ta ngược lại muốn xem có thể hay không trồng ra tiểu béo cầu tới. Trước không tán gẫu nữa, béo cầu điên rồi, chính này sinh ác độc đỗi ta. Ải du mà ơi, kém chút liền bị đỗi đến. Ta đúng, gần nhất ngươi không cần lo lắng béo cầu lại đi tìm ngươi, ta sẽ nhìn chằm chằm nó. Cũng không thể để nó luôn đi hiện thế lấy lớn hiếp nhỏ. Cúp trước chờ ngươi phục sinh đã đến giờ chúng ta lại hẹn thời gian gặp mặt. Nói xong, bạch tiền bối tu kết thúc thông tin. Tống Thư Hàng cũng còn không có tới kịp nói tiếng cảm tạ. Béo cầu đại lão thời gian ngắn sẽ không lại đến đỗi ta, đó là không còn gì tốt hơn. Góc chuyện audio.com, như hôm nay chư thiên vạn giới bên trong ta sợ nhất chính là nó cùng cái kia mắt to tinh cầu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, béo cầu sẽ không tới, mà viên kia mọc ra mắt tinh cầu bản thể cũng vô pháp trực tiếp giáng lâm tới địa cầu đến đỗi hắn. Mới từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra đâu, tới nữa, nó khẳng định lại được bị giam đi vào. Chỉ cần hai vị này đại lão tạm thời sẽ không xuất hiện, là hắn có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Khoảng cách phục sinh CD còn có 5 ngày. Đáng tiếc lần trước, thời gian thành, quá tải, nguồn năng lượng hao hết, bằng không hắn có thể tải. Thời gian thành, bên trong ngốc một ngày, khôi phục nhanh chóng phục sinh CD. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta cũng là thời điểm rảnh rỗi, hảo hảo bù lại một chút tu chân phương diện kiến thức. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn nhưng là trở thành đáng tin đại tiền bối, nam nhân, trên thực tế, bây giờ thân là ngũ phẩm linh hoàng hắn, đối với. Đến trường, loại chuyện này, đã sớm chẳng phải coi trọng, trước kia Tống Thư Hàng, học sinh là chủ nghiệp, hiện tại trường học với hắn mà nói giống như là cái nghỉ ngơi địa phương. Mệt mỏi liền đến nghỉ ngơi một chút. Có việc có thể cho Liễu Yêu Khinh Vũ tiếp tục thay thế hắn đến trường. Lại hoặc là đem phân thân chuyển tới. Phân thân nha chỗ dùng lớn nhất chính là dùng để thủy quần nói chuyện phiếm. Thay chủ nhân đi học nha. Trước thừa dịp mấy ngày nay thời gian, đem viễn cổ ngôn ngữ nắm giữ. Tranh thủ có thể dùng viễn cổ ngữ cùng khôi lỗi tiên tử, bạch tiền bối câu thông. sau đó lại dùng viễn cổ văn kêu lên lời hứa cùng chờ đợi tiên tử danh tử. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại bản thân phần eo cái kia. Lập thể anh em hồ lô, ô biểu tượng bên trên, bạch tiền bối tự tay chế tác, học phách hệ thống, bên trong có học tập viễn cổ ngôn ngữ mô đun. Chấm chấm, đã lâu lớp học khí tức, Tống Thư Hàng cùng ba cái bạn cùng phòng ngồi cùng một chỗ, lật ra sách giáo khoa, nghe đạo sư trên bục giảng truyền thụ tri thức. Bất quá, đang nghe giảng bài đồng thời Tống Thư Hàng nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên nghe giảng bài, một bên khác đem bộ phận ý thức lẻn vào đến. Học phách hệ thống, bên trong, bắt đầu. Viễn cổ ngôn ngữ, học tập nhiệm vụ, chờ nắm giữ viễn cổ ngôn ngữ về sau tương lai Hoàng Sơn tiền bối như lại thêm cái non nớt tiến quần, hắn chỉ ít có thể sử dụng. Viễn cổ ngôn ngữ, giả bộ đại tiền bối, ngẫm lại cũng cảm giác tốt chờ mong, phải biết hiện tại, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tinh thông viễn cổ ngôn ngữ thành viên cũng không nhiều. Thư Hàng, lúc này, bên người Cao Mỗ Mỗ đột nhiên kêu hắn một tiếng. Tống Thư Hàng hiếu kỳ xoay đầu lại, nhìn qua Cao Mỗ Mỗ. Chuyện gì, Cao Mỗ Mỗ xoa cằm, nhẹ gật đầu, sau đó hắn đẩy kính mắt quay người đối bạn gái nhà y nói. Hoàn toàn chính xác, hôm nay Tống Thư Hàng một chút cũng manh không nổi. Có thể là hôm nay hắn nhớ kỹ uống thuốc đi, không còn manh manh đạt. Ngươi nói cho trong lớp những nữ sinh khác gọi bọn nàng hôm nay không cần thử, ngày mai thử lại lần nữa. Nhà y cười gật đầu, lộ ra một cái khả ái răng nanh. Tống Thư Hàng, thật có lỗi, ngày mai thử lại cũng vô dụng. Ngày mai ta vẫn là ta, không phải khinh vũ ngụy trang, cũng không có khả năng manh. Dù sao, lão phu đi là cứng rắn phái phong cách vẽ tam đại công pháp tôi luyện thân thể, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Trên lớp học lão sư thanh âm còn tại chậm rãi vang lên. Học phách hệ thống, bên trong Tống Thư Hàng đã nhanh muốn hỏng mất, góc truyện audio.com. Học phách hệ thống bắt đầu dạy bảo viễn cổ văn lúc vẫn như cũ là lấy thiên tự văn làm cơ sở. Lần trước Tống Thư Hàng học được thiên tự văn, phía trước 10 câu. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật Nguyệt doanh chắc thần tốc liệt trương, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Cái này 10 câu lời nói, dùng viễn cổ thời đại ngôn ngữ đến đọc. Email protected nhân, lần này là tiếp lần trước chương trình học hướng xuống tiếp tục dạy bảo. Mãnh liệt đề nghị bạch tiền bối đem thiên tự văn, đổi thành tam tự kinh. Tốt nhất là từ sáng sớm tốt lành, buổi trưa ăn, ngủ ngon, cùng ngươi ăn cơm trưa. Cái này vài câu bắt đầu học, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Học phách trong hệ thống, dạy bảo viễn cổ văn vẫn là đoàn kia dòng điện trạng nhân hình sinh vật. Dạy bảo phương pháp vẫn là nó niệm một câu Tống Thư Hàng đi theo đọc một câu. Đọc đúng có ban thưởng, niệm sai rồi có trừng phạt. Một khi niệm sai rồi, người kia hình dòng điện sinh vật liền sẽ ném qua một cái điện cầu tới. Ba ba ba ba, Tống Thư Hàng bị điện toàn thân run lên, mà lại tựa hồ là lần trước thăm dò Tống Thư Hàng đối. Điện, có được siêu cường kháng tính, lần này dòng điện uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Lần trước dòng điện uy lực vì LV1, lần này chính là LV5 cấp bậc. Tống Thư Hàng cảm giác có chút không chịu nổi, nhưng là đầu lưỡi của hắn cũng không cách nào thuận lợi cuốn qua tới. Hắn trời sinh cùng, viễn cổ ngôn ngữ, xung đột sao, trong lúc đang suy tư, nhất tâm lưỡng dụng trạng thái hắn, trên điện thoại di động nhận được một đầu tin tức. Là Hoàng Sơn tiền bối phát cho tin tức của hắn. Tiên nhân tộc phi hành khí nhận được cái này phi hành khí cơ hồ không có hư hao, phẩm tướng rất tốt thuận tiện nghiên cứu. Thư Hàng tiểu hữu ta phát ngươi một cái, tiên thuyền tại tuyến đặt hàng, website, ngươi đi lên xem một chút có hay không phù hợp ngươi tâm ý kiểu dáng. Nếu như không có, liền tham chiếu các loại kiểu dáng, chế tạo một cái chính ngươi ưa thích loại hình. Chọn tốt sau nói cho ta biết ta thay ngươi trả tiền. Ta đem ta tài khoản cùng mật mã cho ngươi, ngươi đặt chân lên đi. Sau khi nói xong, Hoàng Sơn tiền bối phát cái website kết nối tới, mặt khác bổ sung chính hắn tài khoản cùng mật mã. Đầu năm nay, liền tiên thuyền đều làm mua qua Internet rồi. Rất thức thời thật lợi hại, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, website rất mau đánh mở, huy phách 1111 hào trò chơi trang bị khu vực giao dịch. Tống Thư Hàng, trò chơi trang bị khu vực giao dịch Hoàng Sơn tiền bối phát site kết nối đi. Hoàng Sơn tiền bối tu luyện sau khi cũng ưa thích chơi game. Mà lại ưa thích khắc vàng, Hoàng Sơn tiền bối, đó là cái trò chơi trang bị khu vực giao dịch cha Tống Thư Hàng run rẩy trả lời. Học tập có thể nhất tâm nhị dụng, học phách trong hệ thống chịu điện giật lại là sẽ trực tiếp tác dụng ở trên tinh thần. Hoàng Sơn tiền bối hồi phục, chính là cái này, ngươi đổ bộ về sau, điểm tay du lịch trang bị giao dịch lại điểm xuống diện tiên thuyền thiên. Ngươi dùng ta tài khoản đổ bộ bọn hắn liền biết ngươi là mua tiên thuyền hộ khách. Bên trong tiên thuyền kiểu dáng ngươi cũng có thể nhìn xem, nhìn chúng lại gọi ta. Còn có loại này thao tác, Tống Thư Hàng án lấy Hoàng Sơn tiền bối chỉ đạo tiến vào. Tiên thuyền thiên, giao diện, lập tức rực rỡ muôn màu tiên thuyền kiểu dáng, rượu mù ánh mắt của hắn. Đủ loại tiên thuyền, góc chuyện audio.com, có cự hình, mấy trăm mét lớn lên loại kia, giá cả cũng sánh vai hơi cao, nhưng là Tống Thư Hàng mua lại cũng mờ không dậy nổi. Có phổ thông lớn nhỏ hình, nhưng ngoại hình cùng tốc độ tính năng đều có khác nhau. Thậm chí Tống Thư Hàng còn chứng kiến một cái cũ kỹ loại, dùng hàng không dầu nhiên liệu. Dùng dầu nhiên liệu đều đi ra cái kia dùng điện loại cũng có sao. Thật là có, hỗn hợp động lực tức có thể sử dụng linh thạch còn có thể dùng điện, thậm chí nếu như tu sĩ cảm giác mình năng lượng tăng hoàng còn có thể bản thân cung cấp linh lực. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Tống Thư Hàng đưa tay điểm mở phục vụ. Ngài khỏe chứ, Hoàng Sơn tiền bối, lần này ngài muốn mua loại kia loại tiên thuyền. Chủ cửa hàng thân thiết dò hỏi, Tống Thư Hàng duỗi ra tay run rẩy, đưa vào nói. Chủ quán, biết viễn cổ ngôn ngữ không? Chủ cửa hàng, .. biết sao? Tống Thư Hàng tiếp tục run rẩy hỏi, thật có lỗi, Hoàng Sơn tiền bối, ta đối viễn cổ ngôn ngữ không có gì hiểu rõ. Chủ cửa hàng nói, chủ quán kia cho ta thay cái sẽ viễn cổ ngôn ngữ phục vụ được không? Tống Thư Hàng tiếp tục run rẩy nói, xin nhờ anh em cuối tuần xuống SM nhậu tí hát Miss Tình cách chương.